Phật hệ quỷ vương ngược quỷ hàng ngày. Tác giả, Mộng Lang Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 96, 96, nếu là ở bình thường dưới tình huống. Tại như vậy từ ác liệt thời tiết hạ có người đến dưỡng chư chàng bên này nhi đến cũng không có gì vấn đề lớn, nhưng là hiện tại Mộc Dương thị chính phủ cơ hồ là bán cưỡng chế tính hô hào thị dân nhóm không cần ăn thịt heo. Một ít đại hình thịt heo quán đều cưỡng chế đóng cửa. Hiện ở vào thời điểm này còn có người tại đây loại ác liệt thời tiết hạ đi lại liền có vẻ hơi không quá thích hợp. Tần Vinh trong lòng hiện ra đủ loại đoán. Hắn hít sâu một hơi, quay đầu nhìn thoáng qua Tiền Tùng cùng Chu Tiểu Bạch hai cái. Tiền Tùng, Chu Tiểu Bạch, đợi lát nữa các ngươi đi theo vào sau. Mặc kệ gặp được sự tình gì đều không cần theo ta cùng Tô Thiện phân tán khai. Nghe được sao, nhìn đến Tần Vinh kia thận trọng bộ dáng. Tiền Tùng cùng Chu Tiểu Bạch hai người cũng trở nên khẩn trương lên. Bọn họ gật gật đầu, tỏ vẻ bản thân minh bạch. Tiếp theo Tần Vinh đem ánh mắt chuyển tới Tô Thiện trên người. Tình huống hiện tại thật không thích hợp. Tần Vinh trong lòng minh bạch, gặp phi khoa học sự tình. Bọn họ vài cái cộng lại chưa hẳn là Tô Thiện một cái đối thủ. Cho nên kế tiếp hay là muốn dựa vào Tô Thiện mới được. Tần Vinh do dự một lát, này mới mở miệng nói. Tô Thiện kế tiếp nếu gặp cái gì chúng ta giải quyết không được sự tình. Kính xin ngươi nhiều chiếu cố một chút, Tô Thiện gật gật đầu. Nhưng là cũng không có cấp ra hứa hẹn, dù sao hiện tại tình huống không rõ, nàng cũng không xác định bản thân có thể hộ được bọn họ. Tần cảnh quan, ngươi yên tâm, ta sẽ tận lực nói xong lời nói này sau. Tô Thiện lực chú ý lại chuyển tới bên cạnh ngừng trên taxi mặt. Này xe taxi mặt trên âm khí thập phần nồng đậm, hơn nữa trừ bỏ này đó nồng đậm âm khí ở ngoài. Mặt trên còn nhiều không ít sát khí, Tô Thiện giật giật cái mũi, một cỗ nhàn nhạt huyết tinh khí dũng mãnh vào của nàng xoang mũi bên trong. Người được mùi này nói sau, Tô Thiện trên mặt vẻ mặt trở nên ngưng trọng lên, đến hiện tại, nàng trên cơ bản đã xác định này chiếc xe tuyệt đối là Vương Cửu kia một chiếc. Vương Cửu làm sao có thể xuất hiện tại nơi này? Chỗ này tám phần cùng quỷ vương giáo có quan hệ, mà quỷ vương giáo đã bị quan phương định vị vì tà giáo. Quỷ vương giáo làm việc thủ đoạn biến hóa kỳ lạ khó dò. Dính vào liền không có hảo. Vương Cửu xe ở trong này xuất hiện, hắn chính là đơn thuần tặng người đi lại, vẫn là nói hắn cùng quỷ vương giáo nhân cũng nhắc lên một ít quan hệ. Tô Thiện đối với Vương Cửu ấn tượng không sai, nàng cũng không hy vọng Vương Cửu cùng quỷ vương giáo nhắc lên quan hệ. Chính là như bây giờ từ tình huống, cũng không phải Tô Thiện có thể quyết định, đoàn người cũng không bao nhiêu thời gian có thể lãng phí. Bọn họ cũng không có ở trong này lưu lại bao nhiêu thời gian. Rất nhanh liền hướng tới cách đó không xa hoa hồng dưỡng chư chàng đại môn đi rồi đi qua. Bọn họ hướng tới bên kia nhi đi rồi không đến 100 thước. Liền đến hoa hồng dưỡng chư chàng đại môn khẩu. Trước mặt đại môn là thiết chế. Nhưng là kỳ quái là, môn chẳng phải nhất chỉnh mặt cửa sắt, mà là giống lưới sắt lan dường như. Hàng rào khe hở rất lớn, nhìn ra có thể nhường một người theo khe hở bên trong chui qua đi. Cái nào nhà máy đại môn sẽ biến thành này bộ dáng? Sự việc này không đúng, việc có khác thường tất vì yêu, nơi này quái dị trình độ lại bay lên một cái bậc thề mà ni. Tần Vinh sắc mặt không rất dễ nhìn, cũng không quay đầu lại nói, tình huống nơi này không đúng, Tiền Tùng, Chu Tiểu Bạch, các ngươi hai cái cẩn thận một ít. Tiền Tùng cùng Chu Tiểu Bạch gật gật đầu, Tần Vinh khẩn trương cảm xúc cũng ảnh hưởng đến bọn họ. Hai người cũng đi theo cùng nhau khẩn trương lên, Tô Thiện hướng tới bốn phía nhìn đi qua, xa xa cảnh vật giấu ở trong bóng tối, cách đó không xa này cỏ dại cơ hồ có một người cao. Rõ ràng nơi này thổ địa nhìn qua thật hoang vu, này cỏ dại làm sao có thể bộ dạng như vậy tê tốt. Tô Thiện mơ hồ đoán được chút gì đó, bất quá ở không có được chứng thực phía trước. Nàng cũng không có mở miệng nói đem bản thân đoán nói ra. nhìn quanh bốn phía một vòng như sao. Tô Thiện nói, nơi này thật không thích hợp. Tần Vinh, các ngươi cẩn thận một ít, đừng sợ ý. Tần Vinh gật gật đầu, trên mặt vẻ mặt trở nên thận trọng rất nhiều. Trải qua lúc trước thành Bắc trong thành thôn sự tình sau, Tần Vinh biết ở một ít kỳ quái lực lượng trước mặt. Bọn họ này đó người thường có thể có được lực lượng rất khó cùng cái loại này lực lượng chống lại. Nơi này thật lộ ra một loại nguy hiểm hơi thở. Tô Thiện nghĩ nghĩ, mở miệng nói, như vậy, ta xung phong, các ngươi cùng sau lưng ta. Nghe được Tô Thiện lời nói, Tiên Tùng sửng sốt một chút, hắn càng ngày càng cảm thấy kỳ quái lên. Tô Thiện không là cái thân kiều thể nhược chuyên gia sao? Vì sao là nàng xung phong? Nhưng mà này theo Tiên Tùng phi thường vớ vẩn ý kiến. Tần Vinh nhưng không có phản đối, mà là gật đầu đáp đồng ý. Có thể Tiên Tùng nhíu mày, nhìn nhìn Tần Vinh, lại nhìn nhìn Tô Thiện. Cái loại này không thích hợp cảm giác càng ngày càng đậm uất. Bất quá Tô Thiện cùng Tần Vinh hai cái đều không có gì thời gian đi phỏng chừng hắn suy nghĩ cái gì. Tô Thiện dẫn đầu theo kia thô thô lưới sắt lan bên trong chui đi qua. Mà Tần Vinh tắc sau đó theo vào. Tiên Tùng thấy thế, cũng vội vội vàng vàng theo vào. Này lưới sắt lan độ rộng vừa vặn cất chứa một người đi qua. Cảm giác giống như là cố ý thiết kế tốt giống nhau. Từ trong đó xuyên qua đi thời điểm, Tô Thiện cố ý nhìn thoáng qua kia thô thô lưới sắt lan. Nàng cái mũi ngửi đến một cỗ kỳ quái hương vị, trong lòng có một loại quái dị ý niệm hiện lên, chính là kia ý niệm chợt lóe rồi biến mất, nàng còn chưa kịp nghĩ rõ ràng, cũng đã thiểm trôi qua. Tô Thiện lắc lắc đầu, không có lại tiếp tục suy nghĩ. Bọn họ ba người đều theo khe cửa tiến nhập hoa hồng dưỡng chư tràng. Mà Chu Tiểu Bạch tắc rơi xuống cuối cùng, nàng xuyên thấu qua cửa sắt xem phía trước đã đi vào vài người. Ánh mắt hơi hơi chớp động, ánh mắt của nàng lướt qua mấy người kia, rơi xuống hoa hồng dưỡng chư tràng bên trong, nhà máy bên trong hộ mục rất nhiều, nhà xưởng như là bị vĩ đại tán cây bao vây ở bên trong dường như. Xa xa nhìn sang, đông nghìn nghịt một đám lớn, hoặc nhìn thập phần sấm nhân, Chu Tiểu Bạch nhìn chằm chằm bên trong nhìn một lát, trên mặt lộ ra một tia quỷ dị tươi cười đến. Rất nhanh của nàng tươi cười liễm đi, thân hình chợt lóe, theo cửa sắt trong khe hở mặt chui đi qua, tiến vào hoa hồng dưỡng chư tràng bên trong. Mấy người tạm thời không có phát hiện có cái gì không ổn chỗ, phương diện này ngọn đèn coi như sáng ngời, so bên ngoài tối như mực một mảnh tốt thượng rất nhiều. Bốn người là vụng trộm vào, bọn họ nhìn đến bên trái có khỏa đại thụ, liền cùng đi đi qua. Ẩn giấu thân hình, sau đó Tần Vinh theo trong túi mặt lấy ra một chương giấy triển khai. Trên giấy mặt là hoa hồng dưỡng chư tràng bản đồ, nhìn đến hắn trong tay mặt bản đồ, Tô Thiện trầm mặc một lát, mở miệng nói, Tần cảnh quan, người trong tay mặt làm sao có thể có này này nọ. Tần Vinh giải thích một chút, như là hoa hồng dưỡng chư tràng loại này môn quy nuôi dưỡng tràng trên cơ bản đều ở công thương cục. Nơi đó có lập hồ sơ, này dưỡng chư tràng kiến đại, sử dụng thổ địa cũng nhiều. Bọn họ muốn đem quy hoạch bản vẽ giao đi lên, tài năng đem phê xuống dưới. Không chỉ là hoa hồng nuôi dưỡng tràng bản đồ, trên cơ bản bọn họ sở trọng điểm hoài nghi vài cái nuôi dưỡng tràng bản đồ. Tần Vinh đều lấy đến, có bản đồ nhưng là thuận tiện kế tiếp tâm động hoa hồng dưỡng chư tràng trên cơ bản đã toàn diện. Thực hành cơ giới hóa, dùng đến công nhân cũng không nhiều, bất quá bởi vì môn quy rất lớn, sở chiếm dụng địa phương rất nhiều, toàn bộ nhà máy chia làm vài cái khu vực, bên trong kiến tạo không ít nhà xưởng, có chế tạo chứa thức ăn gia súc nhà xưởng, có cấp heo mẹ lai giống địa phương, có tiểu chức tử chăm sóc thất linh tinh nhà xưởng, cùng với khác một ít kiến trúc. Mấy thứ này ở trên bản đồ mặt tất cả đều viết rõ ràng. Chỗ này thật sự là quá lớn. Tần Vinh trong lúc nhất thời có loại không thể nào xuống tay cảm giác. Từng cái cha đi qua lời nói lãng phí thời gian không nói. Khả năng còn có thể bại lộ bọn họ. khiến cho một ít không cần thiết phiền toái. Tần Vinh suy tư một lát sau, mở miệng nói, như vậy, bằng không chúng ta đi trước Chư Thực Phối Liệu chỗ xem xét một chút. Những người đó ở thịt heo bên trong động thủ chân, hẳn là hội làm ở Chư Thực bên trong, nhường Chư ăn đi, tiến tới cảm nhiễm đến nhân loại, có lẽ đi Chư Thực khu có thể tra ra chút gì đó. Hắn làm ra sau khi quyết định, liền hướng tới Tô Thiện nhìn đi qua, mở miệng nói, Tô Thiện, ngươi cảm thấy như thế nào? Chúng ta tới trước bên kia như thế nào? Tô Thiện nhìn Tần Vinh liếc mắt một cái, có chút không hiểu hắn vì sao muốn đi xem Chư Thức ăn gia súc. Nhân ăn là thịt, cũng không phải Chư Thức ăn gia súc ra vấn đề, nhìn cái gì Chư Thức ăn gia súc? Nàng lắc lắc đầu nói. Không qua bên kia nhi, đi dưỡng Chư bằng nhìn xem, có vấn đề là Chư, không là Chư Thức ăn gia súc. Tô Thiện nhất ngữ đánh thức người trong mộng. Tần Vinh bừng tỉnh đại ngộ, cảm thấy bản thân lúc trước là muốn kém, hắn gật gật đầu nói, kia có thể, chúng ta đi dưỡng Chư bằng, nói xong, hai người cùng nhau hướng tới trên bản đồ đánh dấu dưỡng Chư bằng chỗ địa phương đi rồi đi qua. Tiên Tùng tuy rằng cảm thấy có chút kỳ quái, nhưng là cũng không có nghĩ nhiều, cho rằng đây là cố định lưu trình, dù sao Tô Thiện là vi sinh vật chuyên gia không là. Có một số việc quả thật là muốn nghe chuyên gia mới được. Nhưng mà theo ở phía sau Chu Tiểu Bạch sắc mặt có chút không quá đúng. Nàng bước nhanh đi tới Tần Vinh bên người, há mồm muốn nói cái gì đó. Nhưng là Tần Vinh cũng không có quan tâm của nàng ý tứ. Chu Tiểu Bạch ánh mắt ám đi xuống, cúi tại bên người kết nắm chặt lên, nàng thả chậm bước chân, lại lạc hậu vài bước, kéo đến đây cùng Tần Vinh trong lúc đó khoảng cách, Tiên Tùng cảm thấy Chu Tiểu Bạch cả một ngày đều rất kỳ quái. Hắn cũng lười quan tâm nàng, bước nhanh đi theo Tô Thiện cùng Tần Vinh phía sau, dưỡng Chư chàng đang tuy rằng đều lượng. Nhưng là theo bọn họ tiến vào sau liền không có nghe được một điểm tiếng người. Nơi này thật giống như là một cái bị thế giới vứt bỏ địa phương. Lộ ra một loại quý một điểm yên tĩnh, toàn bộ dưỡng Chư chàng đều bị một loại đè nén không khí bao phủ. Ngốc thời gian dài quá, liền làm cho người ta có một loại cực không thoải mái cảm giác. Tiên Tùng đi rồi một lát, cả người đều cảm thấy không quá thích hợp nhi. Hắn không tự chủ được hướng Tô Tần Vinh bên người nhích lại gần. Cảm xúc trở nên buộc chặt đứng lên, Tần Vinh nhìn hắn một cái, cũng không nói cái gì đó, tiếp tục hướng tới mục đích đi tới. Bọn họ tốc độ rất nhanh, bất quá ngũ 6 phút thời gian, liền đến dưỡng Chư bằng chỗ địa phương. Đến dưỡng Chư bằng bên ngoài thời điểm, một cỗ vô pháp diễn tả bằng ngôn từ mùi ở không khí bên trong tỏ khắp. Tô Thiện không thể nói rõ cái loại này hương vị là cái gì. Chính là người khiến cho nhân cảm thấy thật không thoải mái. Tô Thiện cau mày, trong mắt mơ hồ có màu đỏ sáng rọi hiện ra đến. Chính là rất nhanh này hồng quang lại biến mất không thấy. Nàng cả người cũng đều khôi phục bình thường. Tần Vinh chú ý tới Tô Thiện tựa hồ có chút không ổn. Liền thân thiết dò hỏi. Tô Thiện, làm sao ngươi dạng? Tô Thiện lắc lắc đầu, ta không sao, xuyên thấu qua cửa sổ kính bọn họ nhìn đến dưỡng Chư bằng bên trong đèn đuốc sáng. Trưng, thế nhưng là nghe không được tí xíu thanh âm, bên trong thật giống như là không giống nhau. Tần Vinh sắc mặt không tốt lắm, chẳng lẽ lúc này đây bọn họ lại đi rồi cái không? Ở bên ngoài đợi cũng không phải chuyện này, đến đều đến đây, tự nhiên là muốn vào nhìn liếc mắt một cái. Đi vào, Tô Thiện nói một câu, Tần Vinh gật gật đầu, hai người cùng nhau hướng tới dưỡng Chư bằng bên trong đi đến tiến vào. Tiên Tùng sau đó cũng cùng nhau theo vào, Chu Tiểu Bạch dừng ở cuối cùng, của nàng cau mày, trên mặt hiện ra nồng đậm ghét bỏ sắc, chỉ là thấy bọn họ đều đi vào, nàng cũng chỉ đành đi theo cùng nhau đi vào, bọn họ tới dưỡng Chư bằng cửa. Lại phát hiện dưỡng Chư sao đại môn khóa chặt, môn là hợp kim chế thành, bọn họ muốn đi vào lời nói còn muốn phí không ít công phu. Cuối cùng cùng tới được Chu Tiểu Bạch lúc này đột nhiên mở miệng nói. Tần đội, bằng không chúng ta đi về trước, nơi này cảm giác âm trầm, làm cho người ta cảm thấy thật không thoải mái. Chúng ta trở về gọi người, đợi đến ngày mai lại qua điều tra. Tần Vinh lắc lắc đầu, đều đã đến nơi này, đương nhiên phải đi vào xem xét một chút, tha gặp thời gian càng dài, thị dân nhóm nguy hiểm liền lớn hơn một phần. Chúng ta không có bao nhiêu thời gian có thể lãng phí. Tiền Tùng cũng gật gật đầu nói. Là đạo lý này, đến đều đến đây, làm sao có thể tùy tùy tiện tiện trở về đâu. Chu Tiểu Bạch sắc mặt trắng bệch, nhưng là lại không biết nên nói cái gì đó là hảo. Bọn họ cũng không chịu nghe của nàng. Tô Thiện quét Chu Tiểu Bạch liếc mắt một cái, tiến lên một bước, cầm bên ngoài cái kia vĩ đại khóa cửa. Nàng trên tay mạnh dùng sức, chỉ nghe thấy cùng cụp một thanh âm vang lên, khóa cửa bị bạo lực phá hủy. Chỉ cần tưởng, không có vào không được địa phương, Chu Tiểu Bạch nhìn Tô Thiện liếc mắt một cái. Không nói gì, chính là vẻ mặt so với lúc trước càng thêm khó coi. Trong chuồng heo mặt ngọn đèn rất sáng, đem bên trong không gian chiếu sáng trưng, chư bằng bên trong chư đều là tự động hóa quản lý. Nuôi nấng dọn dẹp tất cả đều là cùng nhau hoàn thành. Nơi này dọn dẹp rất sạch sẽ, hơn nữa thông gió hiệu quả không sai. Bởi vậy tuy rằng bên trong dưỡng rất nhiều chứ, thế nhưng là nghe thấy không đến một chút thối vị. Vào được sau, Tần Vinh theo bản năng cúi đầu nhìn thoáng qua bản thân mang ở trên tay biểu. Hắn phát hiện hiện tại bất quá mới 6 giờ chiều, theo lý thuyết hiện tại còn chưa tới tan tầm điểm nhi. Thế nào nơi này lại không ai ở, cho dù là tự động hóa quản lý, nhưng là đúng là vẫn còn cần người đến quản lý máy móc. Chẳng lẽ hiện tại đều tan tầm sao? Trừ này đó ra, này trong chuồng heo mặt chứ tất cả đều sườn nằm trên mặt đất. Thoạt nhìn tựa hồ cũng đã lâm vào ngủ say bên trong. Thành phiến chứ tất cả đều ngã vào trong chuồng heo mặt. Như là đã chết dường như thẳng tắp đường tạp hợp. Bộ dạng này tình hình xem liền gọi người trong lòng sợ hãi. Tiền Tùng lăng lăng mở miệng nói. Chẳng lẽ này đó chứ tất cả đều đã chết sao? Nếu chết thật lời nói, bãi ở trong này làm gì? Vấn đề này tự nhiên không có ai trả lời của hắn. Tần Vinh lúc trước liền cảm thấy nơi này không quá thích hợp. Đến loại này thời điểm, không thích hợp địa phương đã càng ngày càng nhiều. Bất quá hiện tại hắn có thể xác định một việc, tác giả có chuyện muốn nói. Thứ nhất càng, hết chương.